Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, nháy mắt hạ gục Ca Bố Lâm. Những lời này dứt lời, chỉ thấy tại cái kia năm chương thật lớn thẻ bài lúc sau, lại xuất hiện một chương tân thẻ bài, chức nghiệp ẩn, ngự thú sư. Ngự thú sư có được cùng chiến sĩ giống nhau lượng máu cùng lực phòng ngự, còn có được cùng thích khách giống nhau lực công kích. Hơn nữa ngự thú sư có một cái tiên thiên kỹ năng. Ngự thú, có thể đem so nhân vật cấp bậc thấp dã thú tiến hành ngự thú. Xác suất thành công là 10%, có thể đem so nhân vật chính cấp bậc cao dã thú tiến hành ngự thú. Xác suất thành công là 1%. Tống Kiệt xem xong giới thiệu, mình đã sợ ngây người. Không nghĩ tới vạn giới ăn vạ vương hệ thống cư nhiên ra sức như vậy, còn có thể làm chính mình trở nên trâu bò như vậy. Chức nghiệp ẩn vẫn luôn là tồn tại với truyền thuyết chi chung. Không nghĩ tới hôm nay lại làm chính mình gặp. Chức nghiệp ẩn quả thực nghiêu ích đến bạo tạc a. Nghề nghiệp này không chỉ có được cùng chiến sĩ giống nhau lực phòng ngự cùng huyết lượng, lại còn có được cùng thích khách giống nhau lực công kích. Quả thực không cần quá nghiêu ích a. Nhất chủ yếu nhất là, nghề nghiệp này cư nhiên mang tiên thiên kỹ năng, có thể ngự thú, đây quả thực là nghiêu ích đến bạo tạc kỹ năng a. Ngự thú a, suy nghĩ. Người khác liều sống liều chết tổ đội đánh quái, người mang theo một đám tiểu quái liền có thể quần ẩu boss. Quả thực quá nghiêu ích a. Tống Kiệt nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ấn vào cái kia ngự thú sư chức nghiệp. Lại sau đó, hệ thống phát ra đinh bịch một tiếng, liền nhắc nhở Tống Kiệt nhường Tống Kiệt đưa vào chính mình trò chơi tên. Thỉnh đưa vào ngài trò chơi tên. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, Tống Kiệt, này danh xưng bị đăng ký. Tống Kiệt lại suy nghĩ nghĩ, nói ra, Tống gia, này danh xưng bị đăng ký. Cái này đều bị đăng ký. Tống Kiệt lúc ấy liền mất hứng. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền nghĩ đến nghĩ, trên thế giới này có họa gia, có thư pháp gia, mà mình là làm ăn vạ, kia chính mình kêu hỏa hùng đi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền nói ra, kêu hỏa hùng đi, thành công đăng ký, ngài đem tại 3 giây đồng hồ chi sau tiến hành truyền tống. Truyền tống chỗ cần đến là tương lai võng du tân thủ thôn. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống, soạt một cái, Tống Kiệt chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Hắn liền xuất hiện ở một cái địa phương mới. Người đến người đi, rộn rịp, hơn nữa nơi này cả trai lẫn gái trên cơ bản đều là chỉ xuyên nội y. Bởi vì bọn hắn không có trang bị, nơi này là một cái trấn nhỏ không lớn, nhưng là người rất nhiều. Hơn nữa đều là một ít cổ kiến trúc, mặc quần áo đích xác rất ít người, có mấy cái như vậy mặc quần áo, cũng đều là NPC. NPC là trò chơi này bên trong máy tính nhân vật, cũng chính là tiếp nhiệm vụ cùng cầm giao nhiệm vụ địa phương. Nơi này NPC đều là máy tính thao tác, nhưng là chúng nó lại có thể cùng người chơi giao lưu. Chúng nó chính là NPC. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trơ trụi chính mình. Tống Kiệt ở trong lòng mặc niệm một tiếng ba lô, thuộc về Tống Kiệt ba lô liền bắn ra ngoài. Tống Kiệt nhìn một chút, giống tuếch, Tống Kiệt tại mặc niệm một tiếng thuộc tính, thuộc về Tống Kiệt thuộc tính cũng bắn ra ngoài. Tống Kiệt nhìn xem, tức khắc vui vẻ, tên họ, hỏa hùng giới tính, nam chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 1 lực công kích, 100 lực phòng ngự, 100 huyết lượng, 100 tiền tài, 0 pháp lực. Không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú đây là Tống Kiệt thuộc tính, đã là cường hãn vô cùng thuộc tính. Bình thường tới nói, tân thủ người chơi đều chỉ có 10 điểm cơ sở điểm, mà Tống Kiệt lại có 100 điểm, này đã phi thường châu bò. Hơn nữa, Tống Kiệt chính là có tiên thiên kỹ năng người, vô cùng cường hãn a. Tống Kiệt lại nhìn một chút trang bị của Mình Lan, phát hiện thanh trang bị rỗng tuếch, ngự thú sư tổng cộng có 6 cái thanh trang bị, vũ khí, mũ giáp, khôi giáp, bao cổ tay, giày, đai lưng, mà Tống Kiệt hiện tại không có thứ gì, chỉ có một điều quần lót. Lúc này, hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở, gợi ý của hệ thống, hay không lĩnh tân thủ kiếm 1A. Tống Kiệt điểm đánh lĩnh, xoạt một cái, Tống Kiệt trong tay, liền xuất hiện một cầm tiểu mộc kiếm. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa không khóc. Cái đồ chơi này liền là nhân giới tiểu hài tử chơi tiểu mộc kiếm. Đánh đánh tiểu cầu tạm được, lấy cái đồ chơi này đi đánh quái, còn không được bị quái vật cấp đánh chết a. Bất quá có so không có cường a. Vật này thêm 10 cái lực công kích, cũng coi như là nhường Tống Kiệt thực lực có chút gia tăng rồi. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh mình lão nhân, gia hỏa này người mặc bố y, chống quải côn, là cái NPC. Tống Kiệt nhìn một chút đầu của hắn, trên đầu của hắn có dấu chấm than, thuyết minh có nhiệm vụ có thể làm. Lúc ấy Tống Kiệt liền đi tới, nói ra, ta là ngươi ba ba. Cái kia NPC lúc ấy liền cười híp mắt nói ra, ngươi tốt a người trẻ tuổi. Trấn nhỏ phía tây xuất hiện rất nhiều màu lam ca bố lâm. Ngươi nguyện ý đi giúp ta tiêu diệt bọn họ sao? Ta là ngươi ba ba. Tống Kiệt như cũ nói, được, ta chờ ngươi thắng lợi chiến thắng trở về tin tức tốt nha. Thành công tiếp thu nhiệm vụ, tiêu diệt ca bố lâm 0/10. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Quả nhiên, NPC đều là không có đầu óc máy tính. Bất quá tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Tống Kiệt cũng có nhiệm vụ có thể làm. Lúc ấy, Tống Kiệt liền hướng về trấn nhỏ phía tây đi tới. Trấn nhỏ phía tây là hoàn toàn trống trải. Nói là trống trải, nhưng cũng không tính trống trải. Trong đất còn có ruộng lúa mạch, bất quá còn đều không có trường ra tới. Xanh biếc một mảnh, mà trên mặt đất mặt có rất nhiều màu lam ca bố lâm. Những cái này ca bố lâm chính ở ăn trong đất lúa mạch. Có người từ bên cạnh của bọn nó đi ngang qua, chúng nó cũng không đáp lẽ ra người. Nhưng là nếu có người công kích nó liền sẽ phản kích. Tống Kiệt muốn tiêu diệt, chính là thứ này. Để chúng ta hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái. Tống Kiệt hoành tiểu khúc, dẫn theo trong tay mình tiểu mộc kiếm liền lên. Răng rắc một chút, Tống Kiệt một kiếm phách chém ở cái kia ca bố lâm trên đầu. Trên đầu của nó lập tức xuất hiện một cái 98 con số. Ngay sau đó cái kia ca bố lâm răng rắc một chút sẽ chết rồi. Lúc ấy, Tống Kiệt bên cạnh người chơi đều kinh hãi. Một bậc người chơi, nháy mắt hạ gục ca bố lâm. Xoạt một cái, Tống Kiệt thành công từ một bậc thăng cấp đến nhị cấp. Từ một bậc thăng cấp đến nhị cấp thực hảo thăng. Giết chết cái tiểu quái liền có thể thăng cấp. Chung quanh người chơi đều kinh hãi. Phải biết, một bậc người chơi, cơ sở lực công kích là 10. Liền tính hơn nữa tiểu mộc kiếm, căng chết 20, một kiếm đánh chết ca bố lâm. Đây là khai quải đi. Ta dựa vào, cái này huynh đệ là trò chơi nội sườn nhân viên đi. Châu bò như vậy, ta xem là khai quải. Đánh giám, tương lai võng du là 86 năm trên thế giới đứng đầu nhất võng du. Làm sao lại xuất hiện ngoại quải? Tống Kiệt không để ý đến bọn họ. Chỉ là nhặt lên trên đất một mai kim tệ, liền hướng về cái khác ca bố lâm đi tới. Đùng đùng bang, Tống Kiệt một kiếm một cái. Thực mau, Tống Kiệt liền tiêu diệt 10 cái ca bố lâm, mà hắn cũng thu hoạch 10 mai kim tệ, cũng thành công từ nhị cấp biến thành tứ cấp. Hoàn thành nhiệm vụ, Tống Kiệt Mỹ Mỹ liền trở về giao nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Tống Kiệt còn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Tên họ, Hỏa Hùng giới tính, 5 chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 4 lực công kích, 110 lực phòng ngự, 100 huyết lượng, 100 tiền tài, 10 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng. Ngự thú Tống Kiệt hiện ở thăng cấp đến tứ cấp, hắn còn có 40 cái cơ sở điểm không có thêm. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, quyết định toàn bộ thêm lực phòng ngự, ngược lại chính mình có ngự thú kỹ năng, có chiến sủng đánh nhau, chính mình thêm lực phòng ngự là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.